Quan hệ thân mật, chương 97, đặc biệt trở về cưới em. Góc truyện audio.com. Sau hoa viên Tô gia có một phòng luyện đàn, từng là nơi dành riêng cho Tô Mộc Nghiên luyện đàn. Sau đó Tô Mộc Nghiên từ bỏ violin mà lựa chọn du học. Căn phòng đó đã vì vậy mà bị bỏ xó. Tô Mộc Nghiên khoanh tay đứng dựa cửa phòng, nghiêng đầu nhìn chăm chú dáng vẻ Tô Nhiễm Nhiễm diễn tấu violin. Chỉ là nghe qua mấy đoạn sai nốt, nàng có thể cảm giác được Tô Nhiễm Nhiễm không yên lòng. Tuy cuối cùng Tô Mộc Nghiên không thể như ước nguyện chọn học violin chuyên nghiệp, nhưng Tô Nhiễm Nhiễm không giống vậy. Nàng ở nước ngoài vào trường nhạc hạng nhất học chuyên về âm nhạc. Tại đây được đào tạo nghệ thuật không biết cao hơn bao nhiêu so với Tô Mộc Nghiên. Theo như trình độ của nàng hiện nay, mà rõ ràng sai toàn những nốt cơ bản, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ như vậy, Tô Mộc Nghiên khẽ thở dài, im lặng đi vào phòng. Nếu Error, Suman biết em đem, Choi Mirai, mộng tưởng khúc của ông ta kéo thành như vậy, không chừng ở trên thiên đường tức giận đến khóc thét lên. Tô Mộc Nghiên đứng sau lên tiếng làm toàn thân Tô Nhiễm Nhiễm cứng đờ. Nàng ôm đàn violin vào lòng, nghe tiếng giày cao gót Tô Mộc Nghiên đi vào, không có quay đầu, thậm chí không phản bác lại Tô Mộc Nghiên chế nhạo nàng. Chỉ vuốt ve cây đàn, hỏi nhỏ, chị ấy đi rồi, lúc Tô Mộc Nghiên lên tiếng trả lời, đã đi đến phía sau Tô Nhiễm Nhiễm. Nàng nói xong, cúi người vòng qua người Tô Nhiễm Nhiễm, một tay đỡ lấy tay cầm đàn của Tô Nhiễm Nhiễm, tay kia nắm lấy tay cầm cây vĩ của Tô Nhiễm Nhiễm. Thật giống như năm đó lúc Tô Nhiễm Nhiễm còn nhỏ, nắm tay nàng dạy nàng kéo đàn, tay trái gãy đàn, tay phải kéo vĩ, âm nhạc du dương ngay lập tức theo động tác đơn giản như vậy mà vang lên từng chút từng chút. Cùng với âm nhạc, giọng Tô Mộc Nghiên vang lên bên tai Tô Nhiễm Nhiễm, nhấn mạnh từng chữ, nói rõ ràng, nhạc nhã đã trở lại. Vừa rồi cô ta cũng đi tiễn Tư Ngư. Động tác trong tay Tô Nhiễm Nhiễm dừng lại, tiếng đàn bên tai cũng tự nhiên im bặt theo. Tô Nhiễm Nhiễm mấp máy môi không nói gì, một hồi sau mới nhẹ giọng hỏi ngược lại. Thật không? Nàng nói xong, giọng nói cũng không mấy kinh ngạc, còn lộ ra bình thản lạnh nhạt. Cô ta nhất định rất hận em, dù sao năm đó em cũng đã làm ra chuyện tàn nhẫn với cô ấy. Hận cũng được, yêu cũng thế, cô ta cũng không biểu lộ ra. Tô Mộc Nghiên ở bên tai Tô Nhiễm Nhiễm nhẹ giọng thở dài. Sau đó nàng đứng thẳng lên, nói, về điểm này, em không giống cô ta. Tô Nhiễm Nhiễm nghe vậy, khẽ, một tiếng. Vẻ mặt khinh thường, em không muốn so sánh với cô ta, là lúc trước cô ta, nói xong, dường như nhớ lại chuyện không vui, Tô Nhiễm Nhiễm ngừng lại, không nói nữa, Tô Mộc Nghiên trầm mặc, đi vòng qua sau lưng Tô Nhiễm Nhiễm, đi lên trước mặt nàng, bình tĩnh nói, trên đường về, chị đã cho người đi công ty hàng không tra xét một chút, phát hiện Nhạc Nhã đặt vé 3 ngày sau bay. Điểm đến giống với Mạc Tư Ngư, chỉ là lúc trong xe cảm thấy lời Nhạc Nhã có gì đó khác lạ. Đợi sau khi nàng cho người đi điều tra, mới phát hiện sự tình quả thật đúng như nàng nghĩ. Nhạc Nhã là có chuẩn bị mà đến, nếu cô ta biết Mạc Tư Ngư đi, vậy Mạc Tư Ngư ở khách sạn nào? Chắc cô ta cũng đã sớm hỏi thăm được, lúc này rốt cuộc Tô Nhiễm Nhiễm nhịn không được kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Tô Mộc Nghiên, cuối cùng lại tức giận cúi đầu, khẩu thị tâm phi nói. Vậy thì tốt, em biết nhiều năm nay Nhạc Nhã đối với Mạc Tư Ngư vẫn nhớ mãi không quên. Nay rốt cuộc đạt được ước nguyện rồi. Tô Mộc Nghiên không nói lời nào, nàng vươn tay nâng cầm Tô Nhiễm Nhiễm lên, buộc nàng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt mình, nói cho chị biết, em thích Tư Ngư không? Vấn đề này thẳng thắn trực tiếp như vậy, ban đầu Tô Nhiễm Nhiễm chỉ cười khẽ một tiếng, dường như cảm thấy Tô Mộc Nghiên chỉ đang nói nhảm mà thôi. Nhưng nụ cười khẽ của nàng đổi lấy ánh mắt cường thế của Tô Mộc Nghiên. Không chịu nổi ánh mắt tra khảo đó, Tô Nhiễm Nhiễm muốn quay đầu đi, lại phát hiện Tô Mộc Nghiên giữ tay ở cằm mình càng dùng sức thêm vài phần. Thích không? Tô Nhiễm Nhiễm khẽ cắn môi. Vấn đề này, Nàng cũng từng ngày ngày đêm đêm tự hỏi chính mình, thích không? Đáp án tự nhiên là khẳng định, không thích Mạc Tư Ngư. Ai sẽ bỏ qua cơ hội lưu diễn ở nước ngoài, rời đi sự yêu thương của ông ngoại, chọn lựa quay về nước, chẳng qua bởi vì thích, không thích Mạc Tư Ngư. Ai lại sẽ để ý chị ấy có bao nhiêu bạn trai? Ai lại muốn lo chị ấy có bao nhiêu người theo đuổi? Chẳng qua bởi vì thích. Đúng vậy, nàng thích Mạc Tư Ngư. Bắt đầu từ lúc còn nhỏ. Bắt đầu từ lúc tỉnh tỉnh mê mê hiểu được ánh mắt của nàng đối với Mạc Tư Ngư. Những lời này, nàng vẫn chôn trong lòng. Chỉ là không muốn thừa nhận. Thừa nhận nàng thích Mạc Tư Ngư. Có lẽ còn sớm hơn so với Mạc Tư Ngư thích nàng. Từ nhỏ đến lớn, Tô Nhiễm Nhiễm không chỉ một lần biết được Mạc Tư Ngư có bao nhiêu vĩ đại từ miệng người khác. Chị ấy vĩ đại như vậy, có nhiều chuyện hấp dẫn ánh mắt nàng như vậy. Một người như thế, đáng lý phải kiêu ngạo giống như Tô Mộc Nghiên mới đúng. Nhưng cho đến giờ Mạc Tư Ngư đối với nàng chỉ có dung túng và nuông chiều. Không trách mắng, không bất mãn. Dường như dù nàng yêu cầu bất cứ chuyện gì, chị ấy cũng không nói một chữ không, thậm chí một cái nhăn mặt nhíu mày. Mạc Tư Ngư đối với nàng thật tốt, nàng thông minh như vậy, làm sao không hiểu, nàng nhận sự cưng chiều, tự cho mình được đối đãi như vậy là độc nhất vô nhị. Nhưng có một ngày Nhạc Nhã xuất hiện, bắt đầu từ khi đó, bên cạnh Mạc Tư Ngư đã có người khác, nàng mới mơ hồ cảm giác được nguy cơ. Thì ra Mạc Tư Ngư cũng không phải sở hữu của riêng nàng. Thật ra Mạc Tư Ngư có rất nhiều lựa chọn, bản thân mình cũng không phải là duy nhất của chị ấy. Cho nên khi Mạc Tư Ngư hỏi nàng về quan hệ giữa hai người, tuy nàng sợ hãi mất đi Mạc Tư Ngư, nhưng nàng cũng không muốn thừa nhận, không muốn nói ra lòng mình, chúng ta là quan hệ gì? Mạc Tư Ngư, nhiều năm thế này bên cạnh chị vẫn tồn tại người khác. Mà bên người tôi cũng chỉ có một mình chị, bây giờ đợi đến khi mấy người đó đều đi hết, chị mới lựa chọn hỏi tôi, chúng ta có quan hệ gì? Trời biết chúng ta là kiểu quan hệ gì? Tô Nhiễm Nhiễm nghĩ như vậy, nàng vỗ nhẹ đẩy tay Tô Mộc Nghiên ra, tức giận nói, thích thì thế nào, chị ta đã chọn bỏ đi rồi, đến lúc đó Nhạc Nhã vượt ngàn dặm xa xôi đi tìm chị ta. Không biết chị ta còn có bao nhiêu cảm động, xem bộ dạng không tiền đồ của em kìa, vẻ mặt Tô Mộc Nghiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khẽ gắt nói, thích cái gì thì nên tự mình ra sức giữ lấy, trốn tránh ở đây hối hận thì ai mà hiểu được. Xì, Tô Nhiễm Nhiễm không chịu nổi nhất chính là bộ dáng ra vẻ người lớn của Tô Mộc Nghiên dạy dỗ nàng. Nàng xoay đầu, vẻ mặt không cho là đúng. Chị có tư cách gì dạy em phải làm sao? Lúc trước chị còn không phải bị Cảnh Phong nuốt chửng à? Nếu thường ngày Tô Mộc Nghiên không rèn luyện kiềm chế lời nói hành động của mình. Bây giờ nàng hận đến mức không thể cầm lấy giày cao gót đập lên đầu Tô Nhiễm Nhiễm. Em nhắc ai không nhắc lại đi nhắc Cảnh Phong. Chẳng lẽ em không biết chị em đang bị vắng vẻ lạnh nhạt mấy tháng nay sao? Thở ra một hơi. Tô Mộc Nghiên tự nói với mình trăm ngàn lần phải bình tĩnh. Nàng không thèm đấu võ mồm với Tô Nhiễm Nhiễm, mà là liếc mắt nhìn Tô Nhiễm Nhiễm một cái. Lời nói thành khẩn sâu xa, quên lúc ông nội còn sống đã dạy chúng ta thế nào sao? Con cháu Tô gia, cho đến giờ cũng không thể trốn tránh phía sau như kẻ yếu chờ người ta che chở. Chúng ta phải mạnh mẽ lên, không chỉ tự bảo vệ mình. Mà còn phải bảo vệ được thứ mình yêu thích. Nói xong, trước ánh mắt sợ sệt của Tô Nhiễm Nhiễm, Tô Mộc Nghiên mở miệng cười. Xinh đẹp mà ôn nhu. Còn nữa, quan trọng nhất, con cháu Tô gia, lúc chống lại người ngoài, phải đoàn kết nhất trí. Tuy rằng chị không mong nhìn thấy đứa nhỏ xấu xa như em. Nhưng nếu muốn để người khác khi dễ, thì không được. Tô Mộc Nghiên yên lặng nghĩ thầm trong lòng. Nàng cười cười, vỗ nhẹ vai Tô Nhiễm Nhiễm, em thông minh như vậy, chị tin em nhất định sẽ biết mình nên làm gì. Nói xong, Tô Mộc Nghiên khẽ cong khóe miệng, không nhìn Tô Nhiễm Nhiễm đang chìm vào im lặng, xoay người đi ra khỏi phòng. Nghiên Nghiên, Nhiễm Nhiễm nó không sao chứ? Tô Mộc Nghiên mới vừa đi ra phòng khách, Mẹ Tô liền lo lắng đứng dậy đón. Tô Mộc Nghiên hướng về phía mẹ Tô lắc lắc đầu. Bĩu môi nói, nó thì có thể có chuyện gì được. Mẹ đừng quan tâm quá. Nói xong, Tô Mộc Nghiên cúi đầu nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm, con về trước, Nghiên Nghiên, ở lại nhà ăn cơm đi. Mẹ Tô thấy Tô Mộc Nghiên xoay người đi định, giữ chặt nàng, nói, chiều nay ba con đi gặp bạn cũ. Ông ấy đã hẹn về nhà ăn cơm. Sắp rồi, con ở lại cùng nhau ăn đi. Tô Mộc Nghiên vừa nghe liền cảm thấy đau đầu. Nàng mấp máy môi, nói, thôi rồi, hôm nay có hơi mệt mỏi. Con muốn về nhà nghỉ ngơi. Xin miệng ý tốt của mẹ Tô. Tô Mộc Nghiên xoay người đi về phía cửa. Tiếc vừa mới đi ra cổng lớn, liền thấy xe Tô Nghiêu Hải dừng trước cửa nhà. Theo phía sau ông, còn có một chiếc xe khác. Tô Mộc Nghiên còn không kịp cảm thán sao đúng lúc vậy. Tô Nghiêu Hải đã xuống xe, vừa thấy Tô Mộc Nghiên thì vẻ mặt có chút kinh ngạc. Ba ba, Tô Mộc Nghiên đi đến bên người Tô Nghiêu Hải, cười gọi, Tô Nghiêu Hải gật đầu đáp lại. Nghiên Nghiên, con đến đúng lúc, con xem là ai đến đây. Tô Mộc Nghiên nghi hoặc theo lời nói của Tô Nghiêu Hải nhìn qua. Tầm mắt dừng ở chiếc ô tô kia, chỉ thấy cửa xe nhanh chóng bị người mở ra, còn chưa thấy rõ là ai. Trước tiên đã nghe được giọng nói mừng rỡ của người đó. Mộc Nghiên, là em, người đàn ông bước xuống xe nói. Đi tới vài bước, vô cùng thân thiết điểm điểm lên trán Tô Mộc Nghiên. Nói, sao vậy, tiểu công chúa, em không nhớ anh hả? Tiểu công chúa, xưng hô đáng yêu như vậy làm Tô Mộc Nghiên nhịn không được toàn thân run lên. Có điều danh hiệu này đột nhiên khiến Tô Mộc Nghiên nhớ ra. Nàng nhìn người đàn ông trước mắt, đột nhiên cười, phì, một tiếng, ánh mắt trở nên quen thuộc, cười nói, Trình Giật, anh về khi nào, thấy Tô Mộc Nghiên nhận ra mình, Trình Giật dường như có chút hài lòng cười cười, anh vừa theo ba ba trở về mấy hôm trước, nói xong, anh ta không hề xa lạ nắm vai Tô Mộc Nghiên, khom người ái muội để sát vào bên tai Tô Mộc Nghiên, cười cười với nàng, nói, đặc biệt trở về, cưới em, tác giả Dực Tít Dễ Sợ, cách chương.